người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 108, chó của nhà các ngươi đả thương người, ngươi thì không có gì đáng nói sao, cầu nguyệt phiếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão công, cảm ơn ngươi. Khách khí như vậy làm gì, không phải đều nói cho ngươi, không dùng đối lão công nói kính ngữ sao? Lâm Hiền vươn tay câu một chút Dương Tử Di mũi ngọc nho nhỏ, cười nói. Đúng rồi, cha tối nay bảo ngươi ra ngoài nói cho ngươi cái gì? Dương Tử Di tò mò hỏi. Cha để cho ta ra ngoài, nói cho ta biết âm thanh cảm ơn ta bảo vệ tốt các ngươi, thứ hai cũng công nhận ta, đồng ý ta kêu hắn cha. Thật, Dương Tử Di nghe xong lời này, trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười vui vẻ. Bọn họ về nhà lần này, vốn chính là muốn cho cha tán thành Lâm Hiên, không nghĩ tới tối nay cha rốt cục công nhận Lâm Hiên. Bị phụ mẫu thừa nhận ái tình, mới thật sự là ái tình. Chờ mấy ngày, liền có thể để cha mẹ đến đây, cùng nhạc phụ nhạc mẫu thương lượng một chút hôn sự của chúng ta, chờ hôn sự thời gian quyết định đến lúc đó chúng ta liền chuẩn bị kết hôn. Ừm đây, Dương Tử Di gật gật đầu, một mặt hạnh phúc tựa ở Lâm Hiên trên bờ vai. Nhìn đồng hồ cũng rất muộn, Lâm Hiên vuốt ve Dương Tử Di mái tóc ôn nhu nói. Cái kia lão bà ta trước hết về phòng ngủ, không muốn, nghe vậy, Dương Tử Di lôi kéo Lâm Hiên tay, lắc đầu ôn nhu nói. Tối nay ngươi thì đợi tại trong phòng này, bồi bồi ta có được hay không? Tuân mệnh, lão bà đại nhân, đã lão bà để hắn lưu lại, hắn làm sao lại cự tuyệt lão bà thỉnh cầu đây? Quảng cáo, ban đêm, Dương Tử Di cũng không có ngủ ở đại bảo bên người, mà chính là ngủ ở Lâm Hiên bên người, toàn bộ sâu thân thể, liền muốn bạch tuộc một dạng ôm chặt lấy Lâm Hiên thân thể. Lâm Hiên tại Dương Tử Di bên tai, nói thì thầm, một là an ủi nàng, mà chính là hống nàng ngủ. Blog phía trên liên quan tới ác khuyển sự tình, mặc dù bây giờ là đêm khuya, nhưng là nhiệt độ ghế dựa một mực tiếp tục không dưới, thậm chí nhiệt độ còn đang tăng lên không ngừng, chỉ là từ khóa hot bảng đệ nhất từ khóa hot, hiện tại cũng có 700 triệu nhiệt độ, 200 triệu điểm tán, hơn 300 triệu bình luận. Cái này khiến những cái kia hôm nay mua từ khóa hot ngôi sao trong lòng hối tiếc không thôi. Sớm biết là như vậy, bọn họ hôm nay căn bản liền sẽ không mua từ khóa hot, đáng tiếc không có thuốc hối hận. Ngày thứ hai, một vị ký giả, mang theo nhiếp ảnh ra tìm được ngày hôm qua cái thượng truyền video nữ hài tử. Vị nữ sĩ này, ngươi tốt chúng ta là Mado Nhật báo ký giả, hôm nay chúng ta muốn đến phỏng vấn ngươi, xin hỏi ngươi gọi xưng hô như thế nào đâu? Ký giả nhìn lấy cái này nữ sĩ, mỉm cười mà hỏi. Ta họ Tống, Tống tiểu thư, ngươi tốt ngày hôm qua video chúng ta cũng nhìn, ngươi thật vô cùng dũng cảm, có thể hay không lại kỹ càng nói cho chúng ta một chút. Có thể à, các ngươi muốn biết cái gì đâu? Họ Tống nữ hài tử, không có cự tuyệt, mỉm cười mà hỏi. Chúng ta muốn hỏi một chút liên quan tới hôm qua vị tiên sinh kia cùng hàng xóm quan hệ thế nào, người nhà của hắn lại là cái gì dạng tình huống? Họ Tống nữ hài tử gật gật đầu, đem tự mình biết một năm một mười nói cho vị phóng viên này. Liên quan tới chuyện ngày hôm qua, có không ít nhiệt độ, mặc kệ là ký giả, vẫn là dẫn chương trình, võng hồng, đều muốn đến cọ một cọ cái này nhiệt độ. Thậm chí còn có võng hồng tiềm nhập ngày hôm qua vị chó chủ nhân tiểu khu, gõ cửa phòng của hắn. Đông đông đông, ai vậy? Trong phòng, tên kia chó chủ nhân, nghe phía bên ngoài có người tại gõ cửa, hiếu kỳ mở cửa, liền thấy một vị võng hồng, mang theo bằng hữu của mình, đứng tại cửa của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngươi là ai, làm gì, nhìn đến điện thoại di động này đều nhanh muốn dỗi đến trên mặt của mình, chó chủ nhân hết sức tức giận, sắc mặt 10 phần không tốt nhìn lấy bọn hắn. Vị này võng hồng, không nói thêm gì, mà chính là mang theo bằng hữu của mình cưỡng ép tiến nhập trong nhà của hắn. Thằng nhãi con cút nhanh lên ra ngoài, các ngươi đây là xâm phạm ta tư ẩn. Ta muốn báo cảnh, chó chủ nhân nhìn lấy bọn hắn cưỡng ép tiến nhập trong nhà mình, sắc mặt biến đến càng thêm không tốt. Thiết tử nhóm ta là đầu âm dẫn chương trình, tin tưởng mọi người xem ta trực tiếp đều biết nơi này chính là ngày hôm qua cái ác khuyển chủ nhân trong nhà đi. Vừa mới chúng ta gõ cửa quá trình, mọi người chắc hẳn cũng nhìn thấy đi, hắn nhìn đến chúng ta thời điểm thế mà còn ngôn ngữ công kích chúng ta, phát sinh ngày hôm qua chuyện lớn như vậy, hắn thế mà đang ở nhà bên trong nhàn nhã. Mọi người nhìn, trong nhà này, đều là chút có tiền đồ dùng trong nhà, thế nhưng là nhà bọn họ có tiền như vậy, nhưng là đối người bị hại, thế mà không có bất kỳ cái gì biểu thị, chập chập. Hôm qua thụ thương thì thương người, còn nằm tại bệnh viện trên giường bệnh, mà sự kiện. Thì bạo người, thế mà nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật nhàn hạ sống qua ngày. Chênh lệch như vậy, để hắn phòng trực tiếp những cái kia dân mạng cũng rất tức giận. Đúng vậy à, gia hỏa này thế mà trong nhà có tiền như vậy, thế mà không có bất kỳ cái gì biểu thị, dẫn chương trình, ngươi có thể phải giúp ta nhóm thật tốt giáo huấn một chút hắn. dù sao gia hỏa này là có tiền, bất kể như thế nào, hắn đều cần phải bồi thường hai vị kia người bị hại. Có lẽ là bởi vì tinh thần chính nghĩa, cũng có lẽ là bởi vì ghét dầu quần chúng, cũng có thể là mù quáng theo phong trào. Nhưng là đám dân mạng triệt để nổi giận, ào ào tại phòng trực tiếp bên trong, nhục mạ cái này chó chủ nhân. Chuyện gì xảy ra, lúc này, trong nhà nữ chủ nhân, theo trong phòng ngủ đi ra, nhìn vào nhà hai cái người xa lạ, còn cầm lấy quay chụp đồ vật, ánh mắt nghi hoặc nhìn chính mình nam nhân. Dẫn chương trình nhìn đến nhà này nữ chủ nhân xuất hiện, vội vàng cầm điện thoại di động, dỗi đến trên mặt của nàng. Xin hỏi hôm qua nhà ngươi nuôi chó, đả thương người thế nhưng là lão công ngươi thế mà còn như thế nhàn nhã, xin hỏi ngươi có ý kiến gì không? Cái nhìn, có ý kiến gì không? Hai người kia lại không chết, các nàng nếu là không trêu chọc ta nhà chó, làm sao lại bị cắn? Trên đường nhiều người như vậy, nhà ta chó cũng chỉ cắn các nàng, quảng cáo. Các nàng là người bị hại, chúng ta cũng không phải là người bị hại sao? Nhà ta chó thế nhưng là bị người khác đánh chết. Trực tiếp nghe nói như thế, lập tức thì cười. Mọi người thấy đi quả là thế, các nàng hai vợ chồng đều là thái độ như vậy. Thằng nhãi con, các ngươi không đi nữa, đừng trách ta thu thập các ngươi. Chó chủ nhân nhìn đến hai người này cầm điện thoại di động, đều dỗi đến lão bà hắn trên mặt, nhất thời giận dữ nói. Có bản lĩnh ngươi thì động thủ a, ta còn sợ ngươi. Dẫn chương trình phủi chó chủ nhân liếc một chút, tuy nhiên hắn có chút béo, nhưng là hắn nhưng là mang theo một người bạn, thật muốn động thủ chó này chủ nhân nhất định đại đánh không lại bọn hắn. Dẫn ngươi đại gia chạy tới nhà của ta thái độ còn phách lối như vậy, hôm nay ta không thu thập ngươi, trong lòng ta đều gây khó dễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chó chủ nhân nổi giận nhất thời vung lên quyền đầu thì hướng dẫn chương trình đánh tới. Móa, ngươi còn thật động thủ. Điện thoại di động của ta thế nhưng là rất đắt, ngươi dám đánh người ta thì báo cảnh sát. Ngươi báo a, có gan liền báo cảnh sát a, ta sẽ còn sợ ngươi. Trong phòng, nhất thời truyền đến, pha lê tan vỡ thanh âm, ngay sau đó dẫn chương trình ở giữa cũng hắc bình. Trận này bộ phim, đám dân mạng cũng không có xem hoàn toàn quá trình, lộ ra vẫn chưa thỏa mãn, tuy nhiên trực tiếp đã kết thúc, nhưng động thủ việc này vừa ra, lại đem nguyên bản không có giải quyết sự tình, lần nữa đẩy hướng cao trào. Trong tiểu khu, có người nghe được chó chủ nhà bên trong, truyền đến tiếng đánh nhau, mắng to âm thanh, vội vàng cầm điện thoại di động lên báo cảnh sát. Cũng không lâu lắm, cảnh sát đến, đem chó chủ nhân một nhà cùng hai vị kia dẫn chương trình, tất cả đều mang tới xe. Trong bệnh viện, ngày hôm qua vị phụ nữ bị đưa đi bệnh viện, bởi vì mất máu quá nhiều, cùng lâm vào hôn mê, bất quá còn tốt tại thầy thuốc cứu giúp dưới, sáng hôm nay, cùng thức tỉnh, nhưng là người vẫn là hết sức suy yếu. Nữ tử nữ nhi, bồi tiếp ba ba đứng tại trước giường bệnh, trong mắt tràn đầy lo lắng. Nhìn đến mụ mụ tỉnh, vội vàng ghé vào trên giường bệnh, nhìn lấy mụ mụ. Ô ô, mụ mụ, ngươi tỉnh rồi. Cách chương.